đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn thú và người, dù sao hồn thú chiếm ưu thế về thể chất, hai phong hào đấu la của thứ đồn xà mâu cũng chỉ là phong hào đấu la cấp 93 mà thôi. Nhật quang độc giác thú đối mặt với sự vây công của hai người cũng không rơi vào thế hạ phong, lấy một chọi hai vẫn có thể chống đỡ được, nhưng nó muốn đánh bại xà mâu, hai người liên thủ tấn công cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt của nó nhìn về phía chân trời, chờ đợi khoảnh khắc mặt trời mọc. Nhưng đó là đêm khuya, nhật quang độc giác thú rõ ràng không thể chờ đợi thời điểm mặt trời mọc. Đột nhiên, ánh mắt của nó nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Mục tiêu của nhân loại là săn bắn hồn hoàn của nó, con hồn thú 10 vạn năm này biết hai người trước mắt này là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, hai người còn lại ở một bên nhìn, hẳn là người nhắm mục tiêu hồn hoàn hồn cốt của mình rồi. Công địch phải cứu cũng. Nếu là mình công kích bọn họ tất nhiên sẽ để cho hai phong hào đấu la này đi cứu viện mà nó có thể thừa cơ bỏ chạy thật. Sau khi nhật quang độc giác thú ý thức được điều này, bất chấp sự vây công của hai người thiên đồn xà mâu trực tiếp nhắm vào Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Xung quanh thân thể nó hiện ra từng đạo khẩu độ trùng điệp chồng lên nhau. Một tia sáng nhỏ xuyên qua một khẩu độ nặng nề, trở nên mạnh mẽ hơn, nóng hơn và nóng hơn. Bạch quang chói mắt chiếu rọi một mảng lớn tinh đấu đại xâm lâm, khiến cho nơi này tựa như ban ngày. Chùm tia hướng về phía Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đối mặt. Đây là một kích toàn lực của nhật quang độc giác thú, ăn một chiêu này, cho dù là phong hào đấu la cấp 95, cũng sẽ bị thương nặng. Thứ huyết, xà long hơi nhếch khóe miệng, nếu thiếu chủ là người khác nhìn, bọn họ không thể không cứu, nhưng bên cạnh nàng, nhưng có một vị phong hào đấu la cấp 98, thanh thế công kích của nhật quang độc giác thú tuy rằng rất lớn, nhưng đối với siêu cấp đấu la cấp 98, đó là một chút uy hiếp cũng không có. Nhưng cây mâu rắn trong dự đoán của nhật quang độc giác thú thứ đồn đi cứu Bá Đông, hình ảnh Thiên Nhận Tuyết không xuất hiện, các cuộc tấn công của hai người họ liên tiếp đến, một vụ nổ không khí trên không, độc giác thú bị thương bởi hai người thứ đồn và xà mâu, đánh rơi xuống đất trên vách đá, khói bụi cuồn cuộn. Xà mâu cùng thứ huyết hai người thừa cơ hồn lực uy áp tới đây, đem nhật quang độc giác thú gắt gao áp chế trên mặt đất. Phía bên kia trước Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, ánh sáng trắng nóng bỏng đến. Hai người cũng không hoảng hốt, ở chung quanh Bỉ Bỉ Đông, hồn hoàn ai nấy đều buông xuống, đen đen, đen, đỏ đỏ, 9 cái hồn hoàn hiện lên. Tay phải của nàng, bên ngoài phụ hồn cốt tinh long chi chảo duyên thân đi ra, tinh quang hóa thành một đạo bình chướng được dựng lên ở phía trước chùm ánh sáng này cắn nuốt vào, một kích toàn lực của nhật quang độc giác thú bị Bỉ Bỉ Đông hóa giải. Cách chương.